đi pha trà nhanh lên. Khẩn trương quá độ lòng quản lý phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.